Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 237 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phi đại ca này, ta nhìn người cái dạng này hẳn là một cái người tốt đi. Con thỏ rất là đắc ý, mở miệng nói, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Trong mắt hắn xem ra, người này hẳn không phải là cái gì người xấu. Nghe được những lời này về sau, Quan Gió Nổi hơi sững sờ, cả người hắn đều ngây người. Hắn còn chưa từng có nghĩ tới có người sẽ như vậy nói chuyện với mình đâu. Ngày bình thường, thân phận của hắn cũng đều là cao cao tại thượng. Chứ Lâm Chi Nguyên tên kia bên ngoài, tất cả mọi người đối với hắn nói chuyện đều cực kỳ khách khí. Cái này đột nhiên có người như thế cười đùa tí từng, hắn còn có chút không quen. Ta là tới tìm người. Tiểu Trình mỉm cười rất là lạnh nhạt mở miệng nói, đối phương nhìn cũng không giống là cái gì người xấu. Hắn cũng không cần thiết, không phải bày ra một bộ tông chủ dáng vẻ. Nghe nói như thế, con thỏ trực tiếp liền đem vị trí nhường lại. Ta đương nhiên biết người là đến tìm người, có thể không hiểu thấu lại tới đây đều là đến tìm người, chỉ là người có thể hay không tìm được chính là một vấn đề. Con thỏ nhảy nhảy nhót nhót rời đi nơi này. Hắn muốn biết gia hòa này đến tột cùng là người tốt hay là người xấu. Dù sao tới đây gây chuyện thị phi người đều đã bị thu thập phải ngoan ngoãn. Giờ phút này, Lâm Chi Nguyên cũng bưng chén trà bình tĩnh đi ra. Hắn hiện tại đã triệt để yêu uống trà từ vị. Trần Bình cho cái này một bình trà, quả thực được xưng tụng là hoàn mỹ. Hắn tại uống hết về sau, vậy mà cảm thấy thực lực chấn động. Cái này hắn ngược lại là có chút vui đến quên cả trời đất. Liền xem như để hắn về tông môn, hắn cũng có chút không quá vui lòng. Coi như hắn vừa mới uống một hớp nước thời điểm, lại phát hiện một cái cực kỳ nhìn quen mắt người đứng tại cổng nhìn xem hắn, trên mặt còn mang theo nụ cười. Thấy cảnh này, cả người hắn đều hoảng, lập tức không biết mình nên nói cái gì, chỉ biết đột nhiên ho khan. Hắn hận không thể mau chóng tới đem tin tức này báo cho Trần Bình, thế nhưng là hết thảy đã tới không kịp, đối phương cứ như vậy trực cầu cầu đi tới. Ta nhìn ngươi tại cái này sinh hoạt ngược lại là rất hài lòng nha. Thế nào, ta muốn biết tin tức, người đều có thể hiểu rõ sao? Quan Gió Nổi cứ như vậy, yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Tri Nguyên. Hắn biết rõ, gia hòa này ở đây thời gian trôi qua, cũng quá hài lòng hơi có chút. Coi như Quan Gió Nổi, ngay tại đặt câu hỏi thời điểm, Quan Nhã Vận cũng từ bên cạnh đi tới. Quan Nhã Vận mang trên mặt một tia thần sắc mờ mịt, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chẳng qua tại ngắn ngủi ngây người qua đi, Quan Nhã Vận liền phát hiện nguyên lai phụ thân của mình tới. Phụ thân, người là làm sao tìm được ta chỗ này? Quan Nhã Vận trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, có một loại mình làm chuyện sai lầm bị bắt bao cảm giác. Cái này hắn còn thật không biết mình nên làm thế nào cho phải. Nghe được những lời này về sau, Tiểu Trình bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên hiện tại những hai từ này thật sự là lập gia đình liền quên phụ thân của hắn. Người còn dự định giấu ta tới khi nào? Ta đã gọi Lâm Trì Nguyên tới nhìn chăm chăm người, vậy liền chứng minh ta không có ý định đối các người làm cái gì. Quản Nhã Vận nghe nói như thế, trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, trực tiếp liền vọt vào gian phòng, đem một mặt mờ mịt Dôm Niên cho bắt ra tới. Dôm Niên giờ phút này còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu, trên mặt của hắn mang theo nghi ngờ thần sắc, cũng không rõ ràng đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Cho nên Long Trọng giới thiệu một chút, cái này nam nhân là phụ thân của ta, đương nhiên cũng sẽ là phụ thân của ngươi. Nói đến đây, Quan Nhã Vận sắc mặt hơi đỏ lên. Lời này vừa nói ra, Dôm Niên nháy mắt liền bị dọa đến toàn thân run lên. Hắn vội vàng hấp tấp lau mặt một cái, tận lực để cho mình nhìn tinh thần một chút. Ngay sau đó, hắn từ trong túi quần lấy ra một bình rượu ngon, cười tủm tỉm nhìn xem nhà mình cha vợ. Ta đã nghe hắn nói người thích uống rượu, đã dạng này vậy ta đây bên trong rượu ngon đều cho ngài chuẩn bị bên trên. Dôm Niên động tác cực kỳ thuần thục, cảm giác đã luyện tập một bộ này thật lâu. Mà Quan Gió Nổi kinh ngạc nhất cũng không phải là đối phương đến tột cùng cầm rơi ra cái gì vậy, mà là hắn thế mà thật từ trong ngực lấy ra một bình rượu. Cái này không đủ để chứng minh Dôm Niên đúng là có được một cái không gian chữ vật sao? Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn lập tức trở nên phi thường tốt. Đã đối phương cũng có được một cái không gian chữ vật, vậy liền chứng minh người này tuyệt đối có được rất cường đại nội tình. Lâm Chí Nguyên cũng từ khía cạnh các loại chứng thực, đối phương là một người phẩm không sai người trẻ tuổi. Đã dạng này, hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Trong lòng tảng đá lập tức liền để xuống. Tiếp xuống, chúng ta bên này có một cái tông môn ở giữa chiến đấu. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, cũng có thể tới tham gia. Đã ngươi đã là trong đó một phần tử, vậy ngươi coi như phải thật tốt biểu hiện một chút. Nếu như tại tông môn đại chiến bên trong có thể đạt được thắng lợi, ta liền có thể cân nhắc danh chính ngôn thuận thừa nhận thân phận của ngươi. Quan Gió Nổi nhìn qua phi thường ôn hòa, cảm giác là một cái rất dễ nói chuyện người. Nghe được lời nói này về sau, Dôm Niên nháy mắt liền kích động. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình lại có thể có được công nhận cơ hội. Hắn nguyên vốn cho là mình thân phận là rất không ra gì, nếu như Quan Gió Nổi bất đắc dĩ tử tướng ép, vậy hắn tình nguyện rời đi cũng không nguyện ý để Quan Nhã Vận khó xử. Kết quả không nghĩ tới, đối phương thế mà tốt như vậy nói chuyện, trực tiếp liền cho mình một cái cơ hội. Hắn người này luôn luôn đều là phi thường có thực lực, tông môn đại chiến cái gì đối với hắn mà nói hoàn toàn liền không trọng yếu. Bởi vì hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin, biết không ai có thể hơn được chính mình. Trước lúc này, hắn liền đã hiểu rõ đến, cùng loại với Chu Thâu Tất, phế vật nhiều vậy, thế mà đều có thể xưng là trong tông môn người nổi bật. Đã như vậy, vậy hắn hoàn toàn có thể được xưng là trong tông môn đại thần cấp bậc nhân vật. Vừa nghĩ tới đối phương cho mình một cái chứng minh cơ hội của mình, hắn liền cực kỳ hưng phấn. Đối với mình, lão trượng nhân này là càng xem càng thuận mắt. Quá tốt, tông chủ, tiếp xuống ta cũng muốn hướng người giới thiệu một chút ta tình huống bên này. Dôm Niên trong lòng rất rõ ràng, mình lại không có chứng minh thực lực trước đó là không thể xưng hô đối phương một tiếng phụ thân. Hắn nhất định phải có được thực lực cường đại mới có được tư cách nói chuyện. Dôm Niên hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là mau đem Trần Bình giới thiệu một phen. Trần Bình là hắn đại ân nhân, bất luận như thế nào hắn cũng phải làm cho đối phương biết được Trần Bình tồn tại. Nói, hắn trực tiếp chỉ ngồi ở bên cạnh hóng mát Trần Bình. Trần Bình xuất hiện để Quan Gió Nổi cảm thấy một tia kinh ngạc. Hắn là thật không có phát hiện nguyên lai nơi này còn ngồi một người. Rất rõ ràng đối phương tại mình tiến đến trước đó liền đã tới nơi đây, đồng thời cực kỳ hài lòng ngồi uống trà. Mà hắn thế mà không có nửa điểm phát giác được ý tứ, cái này phi thường khủng bố. Hắn biết là một tông môn chi chủ, mình thực lực đến cùng đến cỡ nào cường hãn, nhưng mà đối mặt Trần Bình, hắn thế mà liền nửa chút lòng tin đều không có. Nam nhân này là lão đại của ta, cũng là có được ơn tri ngộ đại ân nhân. Trần Bình thực lực phi thường cường đại, nếu như không phải Trần Bình, ta là tuyệt đối không có khả năng có được loại thực lực này. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc hưng phấn, trực tiếp liền bắt đầu trên phạm vi lớn giới thiệu Trần Bình. Mà Trần Bình thì rất lúng túng khoát tay áo, hắn cũng không nguyện ý bị người xem như hầu tử đến quan sát. Được rồi, ngươi đừng tại đây nhi giới thiệu ta, ngươi có thời gian này còn không bằng suy nghĩ muốn như thế nào đối phó Chu Thâu Tất bọn hắn. Lục Thần Tông bên này tiếp xuống khẳng định sẽ tìm làm phiền ngươi. Trần Bình đứng người lên cùng tiểu thần lên tiếng chào, trên mặt của hắn mang theo một bộ lạnh nhạt thần sắc, cũng không có đem chuyện này để vào mắt. Nhìn thấy Trần Bình như thế bình thản thần sắc, Quan Gió Nổi càng phát cảm thấy cái này nam nhân có chút nhìn không thấu. Giờ này khác này, Lục Thần Tông đã đem sự tình huyên náo xôn xao, rất nhiều tông môn đều thu Lục Thần Tông chỗ tốt, cùng theo đi thảo phạt Thiên Cung Điện. Mặc dù chuyện này đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, bọn hắn cần phải làm là đem sự tình làm cho càng thêm nghiêm trọng, tốt nhất để hai cái tông môn tranh thủ thời gian đánh lên. Con trai hạc tranh chấp, ngư ông đắc lợi, người người đều muốn làm cái này ngư ông. còn lại mấy cái bên kia cỡ lớn tông môn cũng đang nhìn náo nhiệt. Bọn hắn hy vọng chuyện này có thể đối Thiên Cung Điện hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút ảnh hưởng. Như vậy, đối phương ở sau đó trong trận đấu nói không chừng sẽ thất bại. Trần Bình đối với cái này tông môn đại triều cũng thật cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn cảm thấy hứng thú chính là đối phương có thể cung cấp cái dạng gì ban thưởng. Mà giờ này khắc này, quan gió nổi thở dịp không người biết được thời điểm đã len lén liên hệ tông môn người, mau đem thanh nữ cho đưa tới. Hắn ý nghĩ trong lòng cùng Lâm Tri Nguyên giống nhau như đúc. Một khi cái này thanh nữ có thể có được Trần Bình yêu ái, vậy coi như kiếm bộn, đối phương tuyệt đối có thể dẫn đầu lấy tông môn của mình lên như diều gặp gió. Giờ này khắc này, ngay tại trong tông môn, chuyên tâm tu hành chuẩn bị chiến đấu thanh nữ, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ biết tông chủ yêu cầu hắn mau chóng tới. Mặc dù không hiểu rõ lắm tông chủ mệnh lệnh, nhưng là hắn vẫn như cũ thu thập một đống lớn đồ vật chạy tới Nhụy Hoa Thành bên trong. Bọn hắn những này cao cao tại thượng người, ngày bình thường là tuyệt đối không có khả năng đến chỗ này, cho nên mới tới Nhụy Hoa Thành thánh nữ, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít còn có chút hiếu kỳ. Thanh nữ nhưng không có quên mình là có nhiệm vụ trong người, thưởng thức chung quanh một cái tình huống về sau, ngay lập tức đi vào Trần Bình tiểu viện. Thanh nữ cùng Quan Nhã Vận niên kỷ không chênh lệch nhiều, cũng đến muốn hôn phối thời điểm. Đối phương cũng là bởi vì những này nguyền rủa, cho nên trên mặt có một chút rất xấu vết tích. Ngày bình thường, Quan Nhã Vận cùng thanh nữ đồng dạng đều sẽ đem khuôn mặt của mình che khuất. Chẳng qua liền xem như che mặt bằng cũng khó có thể che đậy bọn hắn tốt dáng người. Thanh nữ đến tiểu viện qua đi, vừa định muốn mở miệng hỏi quan gió nổi đến cùng xảy ra chuyện gì, kết quả liền trực tiếp bị quan gió nổi lôi đến Trần Bình trước mặt. Quan gió nổi mang trên mặt một tia lấy lòng thần sắc, rất là kích động nhìn xem Trần Bình. Ta muốn tại ngươi nơi này lâu dài ở một đoạn thời gian, cho nên nói hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ quấy rầy đến ngươi. Ta chỗ này cũng liền thu xếp một cái thị nữ đến hầu hạ ngài áo cơm sinh hoạt thường ngày, còn hy vọng ngài bỏ qua cho ta. Nghe lời này về sau, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn thật là không cần gì thị nữ, mà lại nữ nhân này vừa nhìn liền biết là bọn hắn tông môn người, dù sao mặt mũi này bên trên đánh dấu cũng quá rõ ràng một điểm. Trần Bình trần chờ ánh mắt để thành nữ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không vừa ý. Thành nữ không nghĩ tới Trần Bình thế mà còn dám dò dự. Mình mặc dù không cách nào phản kháng tông chủ bên này đưa ra yêu cầu, nhưng là hắn đối với Trần Bình cái này tồn tại vẫn như cũ là trong lòng còn có bất mãn. Làm sao rồi? Chẳng lẽ ta cho ngươi làm thị nữ còn để ngươi cảm thấy ủy khuất sao? Thành nữ nhẫn nại tính tình có chút bất mãn mở miệng nói. Trần Bình khoát tay áo, hắn cũng không phải ý tứ này. Cũng ngay lúc này, Lăng Vân Nhi từ gian phòng bên trong đi ra. Lăng Vân Nhi khoảng thời gian này đã yêu nấu cơm, hoàn toàn đem toàn thân mình tâm đầu nhập tại trong phòng bếp làm nghiên cứu. Ngày bình thường, Lăng Vân Nhi chính là một người sinh hoạt tại các loại âm trầm trong góc, căn bản cũng không có tự do, cũng không có bằng hữu. Hiện tại nhận biết Trần Bình về sau, tự nhiên trở nên càng thêm sinh động. Vừa nghĩ tới Trần Bình có thể ăn được tự mình làm đồ ăn, Lăng Vân Nhi trong lòng đã cảm thấy rất có cảm giác thành công. Trần Bình nhìn thấy Lăng Vân Nhi về sau, vô ý thức lên tiếng chào, ngay sau đó giới thiệu một chút đám người này thân phận. Ta xác thực không cần thị nữ, ta bên này đã có người phụ trách ta ăn ở, cho nên đa tạ hảo ý của ngươi. Nói đến chỗ này, hắn mỉm cười, Lăng Vân Nhi làm sự tình ngược lại là rất không tệ. Trần Bình cũng cảm thấy không có vấn đề gì, không cần thiết lại nhiều ra một nữ nhân tới chiếu cố mình. Ba đàn bà thành cái chợ, nơi này nữ nhân càng nhiều, phiền phức coi như càng nhiều. Lời này vừa nói ra, thanh nữ biểu lộ cũng ngừng kết. Hắn không nghĩ tới Trần Bình bên người thế mà còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Tuy nói mình dáng dấp xác thực không xấu, nhưng là bởi vì cái này buồn nôn công pháp vấn đề, tại lấy chồng trước đó hắn đều nhất định muốn bảo trì bộ này xấu xí bộ dáng. Hiện tại mình coi như là muốn đâu, nương tựa theo gương mặt này đi cùng người mình tranh ám đấu, tựa hồ cũng có vẻ hơi không đủ tư cách. Thánh nữ biểu lộ trở nên có chút khó coi, chẳng qua trước mắt mà qua. Bất kể nói thế nào, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, mình dường như cũng không có bất kỳ cái gì tư cách cùng Lăng Vân Nhi tiến hành cạnh tranh. Thành nữ cuối cùng cũng quyết định ngậm miệng, lùi lại mà cầu việc khác, đứng ở bên cạnh, yên lặng nghe tông chủ mở miệng. Hắn phát hiện mình căn bản là nói không lại lão bản. Hiện tại cũng chỉ có quan gió nổi có thể giải quyết loại này lúng túng khốn cảnh. Quan gió nổi cười hắc hắc. Như thế không có gì lớn không được, bên người phục vụ người cũng không ngại nhiều. Lại nói, nhà chúng ta tiểu nha đầu này thế nhưng là nhanh chóng vô cùng. Dù sao, bất luận như thế nào, hắn liền phải cưỡng ép đem người này đút cho Trần Bình, tuyệt đối không cho phép Trần Bình cự tuyệt. Đây cũng là hắn tiểu kế hoạch một trong. Nhìn thấy đối phương một phen hào tâm bộ dáng, Trần Bình nhịn không được thở dài. Vừa nghĩ tới, đối phương như thế thông tình đạt lý, đối dung niên bên này cũng coi là tương đối khoan dung. Trần Bình cũng không muốn nói cái gì, vì nhà mình tiểu đệ, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là phải cho đối phương một chút mặt mũi. Chẳng qua cùng lúc đó, hắn đối với đối phương, một chút công pháp cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn thậm chí không có cách nào tưởng tượng cái này tông môn đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Một cái tông môn người học tập công pháp đều là như thế, vậy bọn hắn chẳng phải là xấu khiến người chấn kinh. Dạng này tông môn thật chẳng lẽ sẽ có người chủ động gia nhập sao? Nếu như là hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không gia nhập. Hắn đối với cái này tông môn cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, rất muốn nghiên cứu cẩn thận một chút những công pháp này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Chẳng qua, nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng, mình cũng không phải là cái này tông môn người, đối phương tuyệt đối không có khả năng, không hiểu thấu, đem công pháp đưa cho hắn nghiên cứu. Trần Bình trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, hắn biết cái này thánh nữ tiếp xuống sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận mình. Đã như vậy, vậy hắn tự nhiên có thể thừa cơ nghiên cứu một chút đối phương công pháp. Hắn muốn biết đến cùng là dạng gì công pháp có thể làm cho người biến dạng. Trần Bình cũng không nói thêm gì, chờ nữ nhân này tìm tới cửa thời điểm, hắn tự nhiên có thể làm rõ ràng là cái tình huống như thế nào. Đã đây là ngươi người, kia ở chỗ này ở lại đi, chẳng qua cũng đừng nghĩ đến muốn làm bất cứ chuyện gì. Trần Bình ở một bên bình tĩnh mở miệng nói. Hắn quay đầu nhìn thẳng nữ một chút, vừa muốn nói điều gì, đột nhiên cảm giác đầu mình bên trong thêm ra một đống đồ vật. Đây là đối phương công pháp. Trần Bình cũng không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Rõ ràng mình chỉ là nhìn hắn một cái, trong đầu cũng đã có được đối phương công pháp. Mặc dù loại cảm giác này rất là kỳ quái, nhưng Trần Bình cũng không cảm thấy đây là một chuyện xấu, thậm chí còn có chút vui vẻ. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đây cũng là một loại tương đối năng lực đặc thù. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình tâm tình thật tốt, hắn trực tiếp liền cùng đám người lên tiếng chào, trở về phòng, muốn nghiên cứu cẩn thận một chút môn công pháp này. Nếu là có thể nghiên cứu ra được cái manh mối gì, tự nhiên là tốt nhất. Thằng nữ cứ như vậy, yên lặng nhìn xem Trần Bình quay người rời đi, đáy mắt hiện lên một tia không cam tâm. Quan gió nổi làm sao không rõ ràng Lăng Vân Nhi tướng mạo đến cùng lớn bao nhiêu ưu thế. Nữ nhân này dáng dấp quá xinh đẹp, cho nên người một nhà là có áp lực rất lớn. Các người liền an tâm ở nơi này ở lại đi, xem như nhà của mình là được, không cần thiết khách khí. Lăng Vân Nhi mỉm cười, rất là bình tĩnh cùng đám người nói, cảm giác chính là nơi này nữ chủ nhân. Nghe nói như thế, Quan gió nổi cũng đáp lễ một cái mỉm cười. Hắn tự nhiên biết nơi này là Trần Bình địa bàn, Lăng Vân Nhi có thể xuất hiện tại Trần Bình bên người, khẳng định cùng đối phương coi trang thoát không ra quan hệ. Mình muốn lấy lòng Trần Bình nhưng liền không thể đắc tội nữ nhân này. Tần San Mây thì ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, có chút không biết mình nên nói cái gì. Giờ phút này Trần Bình đang chuyên tâm nghiên cứu công pháp của bọn hắn. Hắn chỉ dùng trong chốc lát cũng đã tìm được công pháp bên trong sơ hở. Những sơ hở này tại trong mắt của người khác là rất khó tìm tới, mà Trần Bình lại cảm thấy dễ như trở bàn tay. Có lẽ là có thông thiên tháp nguyên nhân, bất luận cái gì đồ vật hắn đều có thể dễ dàng giải mã. Thông thiên tháp tựa như là quý nhân của hắn đồng dạng, vì hắn cung cấp không ít đồ tốt. Trần Bình ngay từ đầu cũng là một cái gì cũng sẽ không người. Thế nhưng là thông qua thông thiên tháp bên trong các loại thư tịch, nháy mắt liền trở thành không gì làm không được cao thủ. Hắn đang nghiên cứu ra công pháp sơ hở về sau, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì công pháp có xung đột, cho nên Trần Bình cũng không có cách nào nếm thử tu hành, chỉ có thể đi đến gian phòng, đem Lâm Trường Nguyên cho bắt ra tới. Lâm Trường Nguyên căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết tông chủ tìm tới cửa, hắn phải nắm chặt thời gian tránh một chút. Khi hắn bị Trần Bình bắt lúc đi ra, cả người còn một mặt mờ mịt đâu. Mau chạy ra đây, ta muốn bắt người làm một cái thí nghiệm. Trần Bình mỉm cười, đáy mắt mang theo vẻ mong đợi. Cái nụ cười này tại Lâm Chi Nguyên trong mắt xem ra tựa như là ác ma đồng dạng. Nhìn thấy Trần Bình dáng vẻ sau, Lâm Chi Nguyên chợt đề hoảng. Hắn liên tiếp lui về phía sau, chính là không dám tới gần Trần Bình. Hắn luôn cảm thấy tới gần Trần Bình về sau mình cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Mặc dù Trần Bình vẫn luôn cho bọn hắn đủ loại kiểu dáng phúc lợi, đưa cho ra tới những bảo bối kia cũng được xưng tụng là tuyệt diệu, nhưng là hắn luôn cảm thấy hôm nay Trần Bình trong hồ lô giống như bán không phải cái gì tốt thuốc. Trần Bình cười hắc hắc, làm thí nghiệm loại chuyện này khẳng định là sẽ có nguy hiểm, cho nên hắn dự định thật tốt lắc lư một chút ra hòa này. Lâm Chi Nguyên căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào cự tuyệt hắn, bị Trần Bình trực tiếp bắt đi đến trong phòng chịu tra tấn. Lúc đầu hắn coi là Trần Bình sẽ đối với mình như thế nào, thật không nghĩ đến Trần Bình trực tiếp từ trong túi lấy ra đồ vật đưa cho hắn. Người chứa vào môn công pháp này tu hành thử xem. Trần Bình đem đồ vật đưa cho hắn về sau, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Lâm Chi Nguyên, chờ đợi lấy hắn cho ra kết quả cuối cùng. Lâm Chi Nguyên nghe nói như thế, nháy mắt liền thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng Trần Bình muốn làm gì đâu, không nghĩ tới chính là lôi kéo hắn đến nghiên cứu một chút công pháp mà thôi. Hắn nhịn không được cười lắc đầu. Người có chỗ không biết, chúng ta đã có công pháp, liền không có cách nào đi luyện tập những công pháp khác. Trừ phi có người có thể đem chúng ta bây giờ luyện tập công pháp cải tiến một phen, như vậy chúng ta ngược lại là có cơ hội một lần nữa luyện tập công pháp mới. Nhưng là người cũng đã biết, muốn cải tiến môn công pháp này đến tột cùng có bao nhiêu khó. Hắn nhịn không được lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Chưa từng bao lâu bọn hắn người cũng nghĩ qua muốn cải tiến những công pháp này, dù sao môn công pháp này tác dụng phụ cũng quá làm cho người đau đầu. Thế nhưng là cái đồ chơi này cũng không phải là nói cải tiến liền có thể cải tiến. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp nghiên cứu nhiều năm như vậy, xác thực không có nghiên cứu ra được cái manh mối gì, cho nên cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại cũng có rất nhiều người đang nghiên cứu công pháp, còn có một cái chuyên môn phụ trách nghiên cứu thứ này trưởng lão không biết ngày đêm tại làm quả thực nghiệm. Thế nhưng là hắn liền kém đem mình cho cha tấn điên, cũng không thể đem công pháp này cho nghiên cứu ra được. Người xem một chút thứ này liền biết. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo có chút tùy ý thần sắc. Nhìn thấy Trần Bình như thế định liệu trước dáng vẻ, Lâm Chi Nguyên nửa tin nửa ngờ mở ra quyển sổ này, rất tùy tiện nhìn thoáng qua. Hắn thật là không có cảm thấy Trần Bình có thể cải tiến môn công pháp này. Lại nói, Trần Bình khẳng định liền bọn hắn môn công pháp này là cái tình huống như thế nào cũng không biết đâu. Lúc đầu hắn chỉ là muốn cho Trần Bình mặt mũi nhìn lên một cái, không nghĩ tới, thoáng một cái, toàn bộ người cũng đã triệt để sụp đổ, bởi vì hắn phát hiện môn công pháp này thật có hiệu quả. Hắn thử nghiệm vận chuyển mình năng lượng trong cơ thể đi dung hợp môn công pháp này. Ngay sau đó hắn phát hiện mình lại có thể rất hoàn mỹ cùng môn công pháp này đem kết hợp. Hắn đã qua 20 tuổi một đạo khảm này, cho nên cũng sớm đã khôi phục dung mạo của mình. Chỉ bất quá, đám bọn hắn tại khôi phục dung mạo về sau, hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có một chút tác dụng phụ. Thân thể của bọn hắn sẽ có khác biệt trình độ tổn thương. Mặc dù ngày bình thường xem ra dường như cũng không có cái gì lớn không được, nhưng là dần già rất nhiều người đều có thể cảm nhận được thân thể không thích hợp chỗ. Trong đó nghiêm trọng nhất dĩ nhiên chính là sẽ mất đi tu hành năng lực, từ từ biến thành tê liệt. Nói tóm lại, cái này đều không phải cái gì đáng giá tuyên dương di chứng. Lâm Chi Nguyên tại chiếu vào Trần Bình cho đồ vật tu hành một chút về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện mình thế mà đã khôi phục bình thường. Thực lực của hắn rất là cao cường, cho nên di chứng cũng phi thường nghiêm trọng. Ngày bình thường tại thời điểm chiến đấu, loại kia cảm giác bất lực là cực kỳ rõ ràng. Gặp được những cái kia có thể nghiền ép địch nhân, ngược lại là còn tốt. Khi hắn gặp được những cái kia không cách nào nghiền ép đối thủ thời điểm, cái này di chứng liền thành ràng buộc hắn đổ vật. Giờ phút này, hắn vận chuyển tự thân năng lượng, phát hiện vật này đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật, ta là muốn nghiên cứu một chút các người vận chuyển môn công pháp này về sau sẽ không trở nên cực kỳ khác biệt, tự thân cái kia nguyền rủa có thể hay không biến mất. Trần Bình cứ như vậy sờ sờ bả vai, hắn cùng những người khác cũng không quen, tự nhiên không tiện đem những vật này xuất ra đi cho người ta làm thí nghiệm, vạn nhất thất bại vậy hắn có thể sẽ bị đánh. Lâm Trường Nguyên có chút hưng phấn nhìn xem Trần Bình, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi. Ta có thể đem cái này cầm tới nghiên cứu một chút sao? Ta có thể giúp người đạt được số liệu cuối cùng. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ Trần Bình là làm thế nào chiếm được những công pháp này, nhưng là giờ này khắc này hết thảy đã không trọng yếu. Bất luận Trần Bình như thế nào đạt được những này công phòng, nói tóm lại hiện tại hắn đã được đến, đồng thời có đột phá tính thành quả, vậy liền đủ để chứng minh Trần Bình cá nhân thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 237 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.